Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 64, sao trong đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, điên cuồng xâm chiếm đi phương. Thỏa mãn dục vọng của bản thân. Do hoàn cảnh chật chội, lẫn người đi qua đi lại trong xe mà Hạ Vi và Mạc Cao Kỳ đã di chuyển đến khách sạn cao cấp gần đó. Trong căn phòng 2140 kia, đằng sau cánh cửa là một khoảng tối. Chỉ có một khoảng sáng do ánh trăng chiếu đến. Trên khoảng đó lấp ló tâm lưng trần rộng lớn. Đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Còn có cả bàn tay ai đó đang bấu chặt trên đấy. Những vết cào cấu. Từ đó cũng xuất hiện đến ái muội. Dưới sàn, chiếc áo lót nằm yên vị trên thành tủ. Gần đó chiếc áo khoác vest số phận của nó cũng không hơn không kém. Đôi nam nữ dây dưa không ngừng. Giữa khoảng cách chỉ xuất hiện nhưng tiếng rên đến kích tình. Á Cao Kỳ, mái tóc Hạ Vi đã bị tháo ra. Vài lọn tóc bết dính lại trên mẹ. Chiếc môi sưng đỏ như đã phải chịu trận khá lâu. Đôi mắt u mê nhìn hắn. Mồ hôi làm mái tóc đen nhánh rũ xuống. Hắn thở dốc hôn lên ngực cô. Cọ đầu vào xương quai hàm tròn. Dù trên phần ngực kia có xuất hiện vào vết đỏ như hoa gấm. Vết tím mờ mờ nhạt nhạt, nhưng hai từ, dừng lại, gần như không có xuất hiện trong đầu của hai người. Bụp, choàng, nhưng vật dụng trên bàn kính do cuộc dạo đầu mạnh mẽ của hai người lần lượt rơi xuống. Chiếc váy của Hạ Vi nhăn nhúm bao nhiêu, nửa che nửa hở, thì chiếc áo sơ mi của Mạc Cao Kỳ cũng không kém. Bàn tay cô vụng về thảo mở khuy áo. Chưa bao giờ khoảng cách giữa cả hai nóng như thế này dù điều hòa đã mở tận 18 độ C, lúc ấy bàn tay hắn cũng thuần thục luồn xuống bụng cô. Hắn muốn xé phăng chiếc váy này ra. Hạ Vi, hắn vừa gọi tên cô. Cả người cô đã trèo xuống vòng tay ôm lấy hắn. Cô cuồng dại trong dục vọng, không ngần ngại trao hắn nụ hôn. Thậm chí là còn có cả những vết răng. Bàn tay cô lướt dần đến cơ ngực mạnh mẽ của hắn. Bàn tay cô gảy nhẹ đầu ti hồng của hắn rồi trượt xuống cơ bụng săn chắc. Đến vùng thắt lưng, mặt bạc của thắt lưng ra lạnh tanh áp vào bụng cô. Hạ Vi khó chịu mà đưa tay tháo nó ra. Doạt, cô kéo khóa quần hắn. Rồi bỗng chốc mọi hoạt động như dừng lại khiến Mạc Cao Kỳ tụt hứng. Hắn đẩy cô, áp vào mặt kính. Hồn hền mà nói, sao không làm tiếp, em chưa có kỹ năng. Không sao, tôi muốn em làm. Hắn vuốt mặt cô, phần gò má vì lời nói của hắn mà cũng trở nên nóng ra. Tay hắn đưa tay cô xuống phần hạ bộ của mình. Sự rụt rè hiện rõ trong hành động của Hạ Vi. Qua lớp vải của quần lót nam, vật thô thiển, căng trướng lên. Hạ Vi cô sao vẫn không bao giờ làm quen được với nó. Sự sợ hãi nhưng cũng có sự tò mò bùa vây trí óc cô. Khi chạm vào nó, cô như giật mạnh là nhưng rất nhanh một lần nữa tiến tới. Ánh mắt cô mê loạn nhìn hắn. Cả hơi thở ấm nồng cô phả vào mặt hắn làm Mạc Cao Kỳ như phát điên. Cả hành động chậm chậm của cô nữa. Bàn tay mềm mại cô cầm vật nam tính mạnh mẽ của mình mà dã tính cuồng thú thật sự muốn bộc phát. Bàn tay cô nắm, của hắn, tay di chuyển lên xuống. Nó lớn so với cô tưởng tượng. Em trai hắn thật mạnh mẽ như hắn vậy. Hừ, cô thấy gắn ngửa cổ lên gầm một tiếng. Yết hầu khô khốc di chuyển như sự thoải mái. Thèm muốn của bản thân. Bàn tay cô mỗi lúc di chuyển càng nhanh hơn cho đến khi Hạ Vi, một màu trắng lắng đọng trên đùi cô. Mạc Cao Kỳ chưa bao giờ thả mình sớm như vậy. Phải chăng sự ngây ngốc và vụng về của cô làm hắn không kiểm soát được? Tôi làm cho em, vừa dứt câu hắn nhấc bổng cô lên hạ cô nằm xuống giường. Chấm chấm, Mạc Cao Kỳ, em nóng. Lời nói tự nhiên của cô làm khóe miệng càng nhếch lên. Hắn cởi váy cô ra. Giờ đây của thân hình cô lồ lộ trước mặt hắn. Trừ vật che đậy nơi tư mật kia. Khoảng giữa đã thấm đậm một vùng. Hắn nhấc co chân lên. kéo vật cản trở duy nhất xuống. Nơi tư mật ấy của cô càng làm hắn muốn bộc phát thú tính sẵn có trong mình, và giờ đây có lẽ không ai ngăn cản được dục vọng trong hắn cả. Một tay hắn vuốt miệng, tay còn lại mở chân cô ra vuốt phần đùi rồi bỗng chốc dừng lại trước nơi tư mật ấy. Hắn cười danh mãnh một tiếng. Chưa bao giờ cô thấy hắn nguy hiểm như bây giờ. Hai chân cô chụm mạnh lại khi bàn tay hắn đi vào trong của mình. Nước xuân thủy do sự khoái lạc đến tột đỉnh mà tràn ra. Cao Kỳ thật sự rất dễ dàng đi vào trong. Muốn không? Anh nói xem. Anh đã vào rồi. Nếu em nói không, anh có chịu ra. Em nói không sao. Được, vậy tôi chiều em. Nói dối hắn rút tay ra. Nhận được một phen ngỡ ngàng của cô. Anh, được thôi. Vậy chúng ta dừng ở đây. Hạ Vi mỉm cười. Đừng thách thức cô. Người thiệt hại sẽ là hắn. Nhìn em trai nhỏ dựng đứng kia. Cô xem hắn chịu được bao lâu. Honey, em đi tắm đây. Cô vẫn cười tươi. Tay với lấy chiếc áo tắm. Thản nhiên mặc vào trước thái độ khó chịu của Mạc Cao Kỳ. Khi đôi chân ngọc ngà vừa chạm đấy, một cánh tay theo quán tính của Hạ Vi mà kéo cô trở lại. Em nghĩ khả năng giường chiếu của tôi tệ đến vậy. Để em dễ dàng xua nó. Hắn nghĩ cô là vậy nhưng kết thúc ngay đây hắn không chịu được. Cô ôm hắn, thì thầm bên tai. Mạc Cao Kỳ, em muốn anh. Lời nỉ non ham muốn bên tai khiến hai chữ tiếp tục bay loạn xạ trong đầu hắn. Một lần nữa Mạc Cao Kỳ lại mở chân cô ra. Hắn vuốt những sợi lông mềm rồi cười thâm hiểm. Cả đầu hắn cúi xuống. Hắn chơi cô bằng miệng. Chưa có người phụ nữ nào được hưởng cái này cả. Cô là người đầu tiên. Chiếc lưỡi của hắn thuần thục đi vào trong khuấy động tất cả. Cô rên khẽ. Một tay nắm chặt ga giường. Một tay luồn vào tóc hắn ấn đầu hắn xuống. Hạ Vi cuồng loạn trước cái cảm giác khoái lạc mà hắn mang đến. Cao Kỳ vừa ngẩng lên. Đầu lưỡi hắn liếm quanh miệng. Nhìn khuôn mặt thống khổ của cô. Hắn không cho rằng khả năng giường chiếu của mình lại tệ khiến cô không bấm loạn. Tay hắn đi vào. Đang co rút mạnh mẽ. Một tay hắn day viên chân đỏ hồng. Em muốn gì? Không gì cả. Nói dối không tốt. Khi hắn nói câu này, ngón tay thứ hai cũng đi vào. Sự co rút lúc nhanh lúc chậm khiến Hạ Vi nắm chặt lấy ga giường. Em muốn nó. Mạc Cao Kỳ, em muốn nó. Dường như không thể chịu được nữa mà cô cũng cất tiếng. Hảo. Hắn chờ. Hắn câu nói này lâu rồi. Nhìn cô như thế, cô nghĩ hắn không khổ sở. Em lấy nó đi. Bàn tay cô đưa xuống dưới cầm vật chướng của hắn để trước. Của mình, Cao Kỳ chà chà cậu bé của mình rồi dừng lại một nhịp tiến sâu vào trong. Lúc này đây sự ấm nóng bao trùm cậu bé của hắn khiến Cao Kỳ không kìm được mà động tác trở nên nhanh hơn. Đôi gò hồng bảo, lắc lư theo nhịp điệu của hắn. Khuôn mặt cô quay sang bị làn tóc che đi. Hai mắt nhắm nghiền lại nhưng từ khuôn miệng nhỏ bé phát ra những âm thanh trầm bồng. Hắn đỡ cô dậy, để cô ngồi lên, ôm lấy mình. Mắt hắn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của cô. Càng nhìn vào đó, hắn như bị cuốn sâu không thể cưỡng lại sự quyến rũ tỏa ra từ cô. Hai nhếch khóe miệng, hôn lên mi mắt rồi chóp mũi. Hạ dần xuống như hoa kiêu hãnh dựng đứng. Tất cả thật dịu dàng đến lạ người. Trong đó có cả sự nâng niu mà hắn luôn dành cho cô. Bàn tay cô cũng vuốt mái tóc của hắn. Để gọn lại, khuôn mặt anh Tuấn nay xuất hiện vài giọt mồ hôi theo góc cạnh hoàn mỹ chảy xuống. Kể và mọi lúc hắn cũng thật đẹp trai. Kẻ ra yêu hắn đâu chỉ có vị đắng còn có vị ngọt nữa ấy chứ. Không biết cả hai đã dây dưa với nhau bao lâu. Bao nhiêu tư thế và bao nhiêu tinh hoa hắn trao vào trong cô nhưng đó là một khoảng thời gian dài. Hạ Vi có cố thức tỉnh nhưng sự mệt mỏi và nhiệt tình của hắn cũng khiến cô giơ hai tay đầu hàng. Ngất lịm đi ngoãn nằm dựa vào Mạc Cao Kỳ. Bao lâu rồi không được ăn thịt cách trương.